Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 535, C535, hôm nay nể mặt Long Soái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Am, Diệp Phàm đánh ra một quyền, chặn một quyền của Diêm Sơn. Hai quyền va chạm nhau, phát ra tiếng nổ lớn. Toàn bộ không khí xung quanh hai người nổ tung, mặt đất dưới chân lập tức sụp đổ. Phụt, Sơn bị đánh bay ra ngoài, miệng phun ra máu tươi. Cả người lại nện trên mặt đất, thân thể bị thương nặng. Lần này, Diêm Sơn là một trong ngũ đại long lão của Long Hồn bị một quyền chính diện của Diệp Phàm đánh bại khiến cho Long Hồn ngây ra như phỗng, hoàn toàn bị chấn động. Sắc mặt tứ đại long lão vô cùng khó coi, trên mặt lộ vẻ cực kỳ nặng nề. Ông không có tư cách nhắc tới cha mẹ tôi. Hôm nay nể mặt Long Soái, tôi tạm thời tha cho ông một mạng. Diệp Phàm vẻ mặt lạnh như băng mạnh mẽ quát lên. Khụ khụ khụ. Diêm Sơn nằm trên mặt đất không ngừng ho khan, trong mắt lộ vẻ khó tin nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Ông ta hoàn toàn không ngờ rằng thằng nhóc trước mắt cái này thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi đầu, một thân thực lực vậy mà đáng sợ đến loại tình trạng. Này, phải biết rằng, 20 năm trước lúc ông ta bước vào tông cảnh thì thằng nhóc này vừa mới sinh ra thôi. Mà 20 năm tu luyện này lại khiến một thân thực lực tông cảnh của ông A ngày càng đạt đến trình độ cao hơn. Nhưng hôm nay, ông ta lại bị thằng nhãi này hoàn toàn áp đảo. Điều này khiến cho Diêm Sơn bị đả kích cả vạn lần, nội tâm ông ta sụp đổ. Được rồi, bây giờ tôi tự giới thiệu một chút. Tôi là Diệp Phàm, là tổng chỉ huy mới nhậm chức của Long Hồn các ông. Nói cách khác, sau này các ông phải nghe lời tôi. Tôi mặc kệ các ông có ý kiến gì về tôi nhưng cái tôi muốn là các ông phải phục tùng tôi vô điều kiện. Nếu có ai không phục, bây giờ lập tức đứng ra. Tôi cho kẻ đó cơ hội khiêu chiến với tôi. Sau đó, Diệp Phàm nhìn tất cả thành viên Long Hồn ở đây nói. Những lời hắn vừa nói ra khiến bầu không khí như chết lặng. Vừa mới chứng kiến thức đáng sợ thực lực kia của Diệp Phàm, ai còn dám tiến lên khiêu chiến hắn chứ? Đây không phải là tự đâm đầu vào chỗ chết ư? Các ông có ý kiến gì không? Ánh mắt Diệp Phàm quét về phía bốn vị long lão. Chúng tôi sẽ tuân theo mệnh lệnh của Tổng Chỉ huy. Ánh mắt bốn vị long lão ngưng tụ. Cùng khom người hô lên với Diệp Phàm. Ngay thời khắc Diệp Phàm miểu sát Diêm Sơn, bốn vị long lão này hoàn toàn buông tha việc đối kháng với Diệp Phàm, càng bỏ qua tôn nghiêm trên người. Các thành viên long hồn không khỏi cảm thán khi thấy tứ đại long lão ấy vậy mà cung kính hành lễ với Diệp Phàm như thế, không ngờ rằng thiên long lão cũng có một ngày phải khúm núm dương này. Phải biết rằng, trước nay ngũ đại long lão luôn ỷ mình là người sáng lập long hồn, lại có thực lực mạnh mẽ. Luôn chưa từng để bất luận kẻ nào vào mắt, dù đối mặt với Long Soái cũng chỉ đối đãi bình đẳng, càng không có chuyện cúi thấp đầu. Nhưng hôm nay, bọn họ lại cúi đầu với Diệp Phàm, điều này không khỏi làm cho người ta cảm thán. Được rồi, tôi nói xong rồi. Hắc Huyên, đưa tôi quay về. Diệp Phàm mở miệng nói. Tổng chỉ huy, bọn họ là Long Hồn còn những người còn lại là Đại Long Vệ. Cậu hãy làm quen một chút. Cách chương.